Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Serena từ đặt trước đến một đợt. Ngoặc kép, Psyduck, Misty hoa dung thất sắc, một thanh ôm lấy bay rớt ra ngoài Psyduck, hung hăng trà sát một chút cô mây, thở hồng hộc hừ lạnh một tiếng, người thắng, Misty hai cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Từ Palit Thao cô mây thu hoạch được thắng lợi. Tranh tài kết thúc. Trọng tài thanh âm rơi xuống. Cũng biểu thị cô mây chiến thắng. Cho ngươi. Chiến đấu rất đặc sắc. Misty cũng không phải loại kia chết không người nhận thua. Thua liền là thua. Chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người. Đều xuất ra mình hai cái vương bài. Vẫn thua. Vậy cũng tốt là chuyện không có biện pháp. Với lại, mới chiến đấu thật rất đã. Rất nhiệt huyết, coi như thua, cũng không lỗ. Tạ ơn, cô mây vui vẻ kết quả Cerulean City huy chương. Mở ra huy chương hộp đem nó bỏ vào. Đến tận đây, cô mây đã được đến 2 tấm huy chương. Không dễ dàng a, thực lực của ngươi không tệ. Là thời điểm đi xin tiến giai trainer. Một mực đỉnh lấy ban đầu trainer tên tuổi đối ngươi tu hành bất lợi. Misty nhìn xem cô mây trên ngực cái kia một tấm huy chương cười cười. Chỉ có tiến giai cao cấp hơn trainer, người mới có thể cùng những cái kia lợi hại trainer khiêu chiến. Dạng này đối thực lực của mình tôi luyện thật là tốt. Ân, ta lúc đầu cũng dự định đi. Như vậy tạm biệt, phất phất tay, cô mây lộ ra một tia ánh nắng mỉm cười. Sau đó tại Misty nhìn soi mói rời đi Cerulean City đạo quán. Cô mây, cái tên này có chút quen tai. Nhìn xem cô mây bóng lưng. Misty lông mày hơi nhíu. Rơi vào trầm tư. Ô, quả nhiên, Gym Leader thực lực liền là cường đại. Vẻn vẹn Misty liền lợi hại như thế. Như vậy những cái kia thành danh đã lâu nhân vật chẳng phải là càng thêm lợi hại. Cô mây thổn thức, lúc đầu có chút bành trướng tâm trong nháy mắt an định lại. Mình đường phải đi còn rất dài a. Đổi lại Long Mã lời nói. Cái kia chính là còn kém xa lắm đâu. Đi trước ngủ một giấc. Sau đó ngày mai liền đi xin Pokemon tiến giai A. Ngẩng đầu nhìn sắc trời. Đã khuya. Mặc dù đầy sao lấp lóe. Nhưng đêm trăng trên không. Không hiểu. Cô mây tâm tình càng thêm thoải mái. Đi. Đi trước ăn tối. Sau đó trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Cô mây tựa như là một cái chưa trưởng thành nam hài đồng dạng. Hô to gọi nhỏ vọt vào mỹ thực đường phố. A, thoải mái a. Ngày thứ hai, sắc trời sáng rõ. Cô mây duỗi lưng một cái. Hôn một cái trứng Pokemon. Cho Frogadier một cái to lớn khuôn mặt nhỏ. Sớm a, Frogadier. Gua to u, Frogadier lạnh lùng gật đầu. Cô mây cũng lơ đễnh. Dạng này tính cách rất oa đầu. Hôm nay lại là Mỹ hảo một ngày. Pokemon trung tâm đối chiến sân bãi biên giới. Một cái Mỹ thiếu nữ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó nhìn xem sân bãi bên trên đối chiến. Tại trong ngực của nàng, nằm một cái kiều tiểu thần. Có phải hay không a? Fennekin. Serena cúi đầu, nhu hòa vuốt ve Fennekin lông tóc. Tại Serena nhìn soi mói. Đối chiến sân bãi bên trên hai người thiếu niên lập tức tựa như là điên cuồng đồng dạng. Chiến đấu biến càng thêm kịch liệt. Đều nghĩ đến tại Mỹ nữ trước mặt biểu hiện một lần. Có lẽ liền bị chọn chúng nữa nha. Cái này cũng không phải là không thể được. Trên thế giới này, kỳ tích luôn luôn đang phát sinh không phải sao. Chỉ cần ngươi là trainer, liền có thể sáng tạo kỳ tích. Lúc này, một thiếu niên đi ra. Tại bên cạnh hắn còn có một cái Frogadier. Ngô, những người này thật là sống lực vô hạn a. Như thế sáng sớm ngay ở chỗ này triển khai đối chiến. Duỗi lưng một cái, cô mây bưng mình bữa sáng nhìn chung quanh một lần. Phát hiện mình vừa ý địa phương bị một cô gái chiếm lấy rồi. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tùy ý tuyển một cái địa phương. Lẳng lặng cùng Frogadier chung tiến bữa sáng. Thỉnh thoảng còn nhìn thoáng qua trong sân đối chiến. Ngẫu nhiên gật gật đầu. Cảm thấy học xong một điểm gì đó. Kinh nghiệm chiến đấu luôn luôn một chút xíu tích lũy. Có thời gian này, cô mây sẽ không buông tha cho học tập cơ hội. Vĩ nhân nói rất hay. Ba người đi tất có thầy ta. Cô Mây rất tán thành. Nhìn còn lại trainer đối chiến cũng có thể từ đó học được rất nhiều thứ. Sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngẫu nhiên liếc qua lẳng lặng ngồi ở chỗ đó cô gái xinh đẹp. Luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Nhưng chính là không nhớ nổi. Giống như là trí nhớ xa xôi bị phong tồn bình thường. Có hình ảnh, nhưng không sâu. Rất nhanh, bữa sáng liền tiến vào cô Mây cùng Frogadier bụng. Về phần đi tâu cùng Gyarados thức ăn, sớm đã bị bọn hắn ăn hết. Không thể không nói, Gyarados cũng là một cái đại vị vương. Tiếp tục như vậy nữa, cô Mây cảm giác đến ví tiền của mình chẳng mấy chốc sẽ bị đào không. Muốn kiếm tiền à, cô Mây ai thán một tiếng. Đứng dậy rời đi, hôm nay hắn, sự tình cũng rất nhiều. Trọng yếu nhất vẫn là muốn đi tiến giai mình trainer đẳng cấp. Liền là hắn sao? Serena nhìn xem cô Mây bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Sau đó đem trong tay nhổ tơ bánh gato yêu nhã bỏ vào miệng bên trong. Ôm lấy Fennekin rời đi đối chiến sân bãi. Nàng đi lần này, tất cả mọi người tựa như cảm thấy không hề động lực bình thường. Cảm giác toàn thân đều không được kính. Cái này một cái cô gái xinh đẹp, cuối cùng vẫn là không có coi trọng bọn hắn bên trong một cái a. Thật là, ai nói cho ta biết vì cái gì trainer tiến giai trung tâm tại sao phải xây dựng ở như thế chỗ thật. Xa, đi qua đối chiến cầu lớn, nhìn về phía trước lẻ loi trơ trọi rộng rãi kiến trúc. Cô Mây bất lực đậu đen rau muống. Không phải liền là tiến giai à? Để ở nơi đâu không phải tiến giai? Ở trong thành thị không phải càng tốt hơn? Hết lần này tới lần khác muốn xây ở chỗ này. À, được rồi. Dù sao tiến giai cũng không phải giống tiến vào Pokemon trung tâm đồng dạng tấp nập. Mặc kệ nó, vuốt vuốt huyệt thái dương. Cô Mây liền định tiếp tục đi tới. Nhưng mà, ngay lúc này, một tiếng khẽ kêu đột nhiên truyền đến. Fennekin, hỏa hoa nở rộ. Oanh, một đạo yếu ớt nhưng lại nóng hổi hỏa diễm đột nhiên nở rộ tại cô Mây lòng bàn chân. Oa a a, nóng nóng nóng. Sờ không kịp đề phòng cô Mây trực tiếp bị đánh vừa vặn. Liền ngay cả Frogadier đều chưa kịp phản ứng. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tại có còn lại trainer ở đây tình huống dưới lại còn có người đánh lén. Vội vàng vuốt ve bắn tung tóe đến trên người hỏa hoa. Cô Mây đối sau lưng nữ hài trợn mắt nhìn. Người có bị bệnh không? Đúng vậy à, người có thuốc sao? Serena nhạt cười một tiếng. Lạnh nhạt trả lời một câu. Cô Mây, lời này Phong làm sao lại quen thuộc như vậy? Luồng gió mát thổi qua, thổi lên Serena góc áo, khiến cho nàng giống như nữ tiên. Nhưng mà, cô Mây đối nàng cực kỳ không ưa. Trong lòng của hắn, thời khắc này Serena liền là một cái nữ hỗn đản. Dù là dung mạo của nàng tại xinh đẹp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.